Vô địch thiên hạ, chương 1816, Phương Càn tam tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những ngày đại quân ác ma không ngừng tràn vào vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu xa một cái lại một cái thần vị diện kinh thiên ma khí hám vang 9 tầng trời, khủng bố ma khí ở đây chút thần vị diện trên không hình thành một đoàn đoàn ma vân, bao phủ thiên địa tứ phương đại quân ác ma chỗ đi qua, hết thảy ở vực ngoại ác ma chiến trường trên ẩn nấp tà vật quỷ vật toàn bộ bị rảo giết sạch nuốt chừng sạch sẽ. Đó là cái gì? Làm sao có kinh người như vậy ma khí? Một ít tới gần vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu xa thí luyện cường giả nhìn mênh mông cuồn cuộn từ nơi sâu xa mà không ngừng nhấn chìm đi ra khủng bố ma khí không từ sắc mặt sợ hãi đại biến. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy cái kia vô cùng vô tận đại quân ác ma. Những này đại quân ác ma, không thể nhìn thấy phần cuối tối om om một mảnh, dường như hắc ám châu chấu giống như vậy, toàn bộ thiên địa đều ở rung động. Vâng, là ác ma. Đại quân ác ma xâm lấn, một ít thí luyện cường giả hoảng sợ giống to, dồn dập hoảng sợ bay trốn. Có điều, những này đại quân ác ma tốc độ cực nhanh, dường như không ngừng truy đuổi sóng lớn, không ngừng áp sát, không ngừng nhấn chìm lại đây, rất nhanh, những này sợ hãi bay trốn cường giả đều bị những này đại quân ác ma nhấn chìm, nuốt chừng. Kêu thảm thiết liên tiếp. Một canh giờ, hai giờ cuồn cuộn không ngừng đại quân ác ma vẫn cứ từ hố đen lối vào không ngừng tuôn ra, rất nhanh, không tới thời gian nửa ngày cũng đã chiếm cứ vực ngoại ác ma chiến trường mấy chục thần vị diện. Vực ngoại ác ma chiến trường này mấy chục thần vị diện chật ních vô số đại quân ác ma, những này đại quân ác ma, dường như tinh hà hạt cát giống như vậy, đâu chỉ trăm tỷ tỷ. Vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu xa biến hóa, rất nhanh liền đã kinh động ở vực ngoại ác ma chiến trường bốn phía cái kia chút thần vị diện. Một cái lại một cái tông môn, một cái lại một cái gia tộc, một cái lại một cái đế cung phân bộ vang lên chuông lớn. Tiếng chuông vang vọng những này tông môn trên không, như vậy hoảng loạn, như vậy sợ hãi, bất an như vậy. Một cái lại một cái tông môn tiềm tu nhiều năm không ra lão tổ tông dồn dập bị kinh động xuất thế, một cái lại một cái cường giả tuyệt thế từ dưới nền đất xuất hiện giữa trời. Những này tiếng chuông, chỉ có ở tông môn, gia tộc đối mặt tai họa diệt môn thời gian mới bị vang lên. Đại quân ác ma xâm lấn thần giới. Cái tin tức này, bằng tốc độ kinh người ở đây chút thần vị diện tràn ngập ra. Khắp nơi kinh hãi, một cái lại một cái tông môn đại trận bị mở ra. Tạo hóa đế cung, lúc này, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu đám người từ lâu từ thiên đình trở về. Vừa vạn tượng phân bộ chu nghị truyền đến tin tức nói vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu xa ác ma giới lối vào phong ấn khả năng đã bị phá, hiện tại vô số đại quân ác ma đã tràn vào thần giới. Triệu Lôi đối với Lý Sơn đám người mở miệng nói, một mặt nghiêm nghị. Đại quân ác ma xâm lấn, này không phải việc nhỏ. Hơn nữa vừa thiên đình cuộc chiến kết thúc không đến bao lâu. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Phương Minh Vũ đám người nghe vậy đều là biến sắc mặt. Có bao nhiêu đại quân ác ma? Lý Sơn không từ hỏi. Triệu Lôi lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó để xác định thế nhưng căn cứ bẩm báo, vẻn vẹn thời gian nửa ngày, đại quân ác ma đã hoàn toàn chiếm cứ vực ngoại ác ma chiến trường hơn 100 cái thần vị diện, hơn nữa là hoàn toàn nhấn chìm, đại quân ác ma còn đang kéo dài từ ác ma giới tràn vào đến, cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không tới 2 tháng, đại quân ác ma liền có thể hoàn toàn chiếm cứ vực ngoại ác ma chiến trường mấy vạn cái thần vị diện. Mọi người vừa nghe, lại là hoàn toàn biến sắc, dĩ nhiên đến rồi nhiều như vậy đại quân ác ma. Phương Huyên Huyên âm thanh cũng đều có chút chiến nhưng mà. Dĩ vãng chính là có đại quân ác ma xâm lấn cũng không có nhiều như vậy, nhiều nhất cũng là đến rồi mấy cái thần vị diện. Trần Nhất Vinh lắc đầu. Không, năm đó cửu âm cự thi bộ tộc tấn công thần giới, đến đại quân ác ma cũng rất nhanh liền chiếm cứ vực ngoại ác ma chiến trường. Ý của ngươi là nói, lần này đại quân ác ma xâm lấn, mang ý nghĩa cửu âm cự thi bộ tộc đem lại muốn tấn công thần giới. Lý Sơn yết hầu một đám. Mọi người mặc nói, đại điện bầu không khí nặng nề, cái này đột biến để mọi người nhất thời khó có thể có chuẩn bị tư tưởng, nếu là cửu âm cự thi bộ tộc lần thứ hai tấn công thần giới, đây tuyệt đối là thần giới tai nạn, vô số tông môn, vô số gia tộc thậm chí vô số đế cung đều muốn ở đây dạng trong tai nạn bị phá hủy. Đại đế còn không tìm được làm sao bây giờ, Trần Nhất Vinh mở miệng nói, Phương Càn mất tích đến hiện tại đều còn không tìm được. Không biết Tiểu Long hiện tại thế nào rồi, Bành Tiêu đột nhiên nói. Không có Phương Càn ở, Hoàng Tiểu Long hiện tại chính là mọi người người tâm phúc. Ta liên hệ hạ tiểu tử này nhìn, Triệu Lôi đem tín phù lấy đi ra, sau đó liên hệ Hoàng Tiểu Long. Chỉ là hồi lâu quá khứ, nhưng không thấy Hoàng Tiểu Long hồi âm phù. Tiểu Long lúc này nên còn ở thiên đình lôi trì tu luyện. Phương Huyên Huyên lắc đầu, Như Phương Huyên Huyên từng nói, Hoàng Tiểu Long xác thực còn ở nuốt chửng Thanh Mộc Lôi lực lượng, bởi đóng giác quan thứ 6, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cũng không biết Triệu Lôi tín phù. Lại là một năm qua đi, đến lúc cuối cùng một đạo Thanh Mộc Lôi lực lượng bị Hoàng Tiểu Long nuốt chửng, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, toàn thân ánh chớp lóng lánh không ngớt, ở Hoàng Tiểu Long tứ đại hỗn độn lôi chỉ thôi thúc hạ Kim Long Lôi lực lượng, Huyền Quy Lôi lực lượng, Huyền Quang Lôi lực lượng, Thanh Mộc Lôi lực lượng ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng diễn biến thành từng con hỗn độn lôi thú. Những này hỗn độn lôi thú, mỗi một đầu đều có thiên quân cấp 8 thực lực, mỗi một đầu đều có xé rách phổ thông thiên quân cấp 10 cường giả sức mạnh. Hoàng Tiểu Long không ngừng khởi động tứ đại hỗn độn lôi trì đại trận, những này hỗn độn lôi thú không ngừng diễn biến từng cái hỗn độn lôi trận. Những này hỗn độn lôi trận đều là Hoàng Tiểu Long những năm này nghiên cứu ngày đó võ trận pháp bí tịch ngộ ra. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long trận pháp cảnh giới đã không thấp, những này hỗn độn lôi thú diễn biến hỗn độn lôi trận đủ để dễ dàng đánh giết một ít thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí đại đế một cấp sơ kỳ cường giả. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mới đình chỉ lôi trận thôi thúc cùng diễn biến, toàn thân lôi khí thu lại, đứng lên. Không biết thiên tử đế cảnh hiện tại làm sao? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt chửng Thanh Mộc Lôi trì sau khi, ngay ở mười mấy ngày trước, hắn vừa đột phá đến thiên quân cấp 8, hiện tại đã là thiên quân cấp 8 sơ kỳ, thực lực bây giờ của hắn cùng thiên đình cuộc chiến thời gian so với, đã không thể giống nhau. Hiện tại, dù cho là không dùng tới 16 cánh, Hoàng Tiểu Long dùng này tứ đại hỗn độn lôi trì cũng hoàn toàn chắc chắn có thể đem thiên tử đế cảnh đánh bại. Hà, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phát hiện tín phù dĩ nhiên có mấy chục cái tin tức không từ lấy làm kinh hãi, mau mau lấy ra thần hồn quét qua. Này mấy chục cái tin tức phân biệt là sư phụ hắn Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ, hắn sư huynh Khương Hồng đám người phân phát của hắn, gần như toàn bộ là có quan hệ đại quân ác ma xâm lấn thần giới việc. Vực ngoại ác ma chiến trường, đại quân ác ma, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Lần này đại quân ác ma xâm lấn thần giới, khẳng định cùng cửu âm cự thi bộ tộc có quan hệ, lẽ nào cửu âm cự thi bộ tộc đã luyện chế thành công tử vong chi nhận. Muốn sớm tấn công thần giới, có điều, Bắc Tiểu Mỹ tín phù bên trong còn nhắc tới, Phương Càn đã có tin tức liền giam giữ ở tà thần đế cung nơi nào đó bí mật bên trong không gian. Lúc này, Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, bay ra thiên đình lôi trì cửa lớn, sau đó mang theo hai con tứ bất tượng phá không rời đi. Cách chương.